linh thạch hóa thành vô số bột phấn bắn tung tóe chung quanh. Từng sợi linh khí tinh thuần bộc phát, làn da ngón tay Sở Mộ thừa nhận vụ nổ đã bị rách nhưng không có máu chảy ra ngoài. Huyết nhục và làn da tỏa ra màu vàng nâu sáng bóng lóe lên tức thì và biến mất không khác gì ảo giác. Làn da bị rách cũng khôi phục cực nhanh, từ khi hoàn thành cơ nhục thiên, thân thể hắn mạnh hơn gấp 10 lần, chấn thai kính vừa đại thành cũng tiến thêm một bước gần đại thành đỉnh phong. Uy lực tăng lên vô cùng đáng sợ, một ngón tay có thể chấn vỡ linh thạch hạ phẩm, nói cách khác ngón tay Sở Mộ có thể đâm xuyên bảo giáp hạ phẩm. Suy nghĩ uy lực như vậy đã làm cho người ta cảm thấy không rét mà run. Sau khi nếm thử lần nữa, Sở Mộ biết rõ thân thể mình cực kỳ cường đại, đình chỉ kiểm tra, hắn lại lấy quần áo mới mặc lên người. Phong Dực Yêu Long khép hai cánh phủ phục trước mặt Sở Mộ. Đã 3 ngày trôi qua, tinh huyết Sở Mộ rót vào Phong Tú Châu đã in lạc ấn lên người Phong Dực Yêu Long. Cuối cùng Hin Phen NH thành ấn ký hỏa diễm trên trán Phong Dực Yêu Long. Yêu khí cường đại từ trong cơ thể Phong Dực Yêu Long bộc phát ra bên ngoài. Cũng may Sở đã dùng kiếm khí của mình bao phủ ngăn cách yêu khí Phong Dực Yêu Long truyền ra chung quanh. Nếu không chỉ sợ khách sạn rối loạn, Phong Dực Yêu Long trưởng thành có thể đạt tới yêu thú trung cấp siêu giai. Hơn nữa bởi vì có quan hệ thiên phú bản thân cho nên còn cường đại hơn yêu thú trung cấp trung giai khác. Hiện con Phong Dực Yêu Long chỉ có thể xem như vừa trưởng thành. Còn chưa tới thành thục cũng đã có thực lực trung cấp trung giai. Tốc độ phi hành nhanh hơn yêu thú phi hành trung cấp trung giai khác 5 thành. Muốn Phong Dực Yêu Long phát triển nhanh hơn chỉ có một biện pháp. Nuốt yêu hạch, cần rất nhiều yêu hạch. Đẳng cấp càng cao càng tốt, bởi vì yêu hạch đẳng cấp càng cao ẩn chứa yêu lực càng tinh thuần. Như vậy càng có lợi cho yêu thú phát triển. Lúc này Sở Mộ cũng dùng yêu hạch nuôi nấng Phong Dực Yêu Long. Trong loạn yêu nguyên và loạn yêu sơn, Sở Mộ chém giết không ít yêu thú. Trong đó dùng yêu thú trung cấp chiếm đa số, thu hoạch yêu hạch trung cấp không dưới 100 viên. Hắn cầm 1 viên yêu hạch trung cấp đê giai. Con mắt Phong Dực Yêu Long sáng lên, nó há miệng nuốt yêu hạch vào bụng, Phong Dực Yêu Long lại há miệng lần nữa. Cách chương.